Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Lê Diệu định ở lại qua đêm, Nhiếp Tiểu Thiến cùng những người khác cũng không nỡ rời đi. Tất cả đều xin ở lại. Thế nhưng, phòng Như Ý có không gian nhỏ, không thể chứa hết mọi người, nên họ đành tìm chỗ ngủ bên ngoài. Với các hồn ma, chuyện này chẳng hề khó khăn. Ai nấy tản ra tự chọn vị trí. Cảnh tượng trông chẳng khác nào một buổi cắm trại lớn, náo nhiệt mà vui vẻ. Cứ thế, thời gian dần trôi, còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 1 năm. Không khí chuẩn bị ngày một khẩn trương hơn. Sau khi phó bản Nhiếp Tiểu Thiến được nâng cấp lên trung cấp, nó không còn mở cửa thử nghiệm cho khách tham quan nữa. Thay vào đó, các nhân viên hồn ma được đưa vào trải nghiệm trước để kiểm tra độ an toàn. Nếu phát hiện một vấn đề, họ sẽ được thưởng một nén hương. Cùng lúc đó, phó bản Sadako cũng bước vào giai đoạn thử nghiệm, dự kiến sẽ nâng cấp lên trung cấp ngay trước lễ 1 năm. Ở một nơi khác, Cát Tuấn Tài, quản lý khách sạn, đang bận tối mặt với việc tuyển chọn và đào tạo nhân viên. Bởi vì đúng vào ngày 1 tháng 5, khách sạn Phong Đô sẽ chính thức khai trương. Cả nhà ma Phong Đô như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành hết công suất. Bộ phận trực tuyến cũng đã triển khai ứng dụng mini chính thức. Khách hàng giờ đây có thể đặt vé tham quan, đặt phòng khách sạn, xem giới thiệu các phó bản và mua sắm đồ lưu niệm chỉ với vài thao tác đơn giản. Trong khi đó, phó bản Như Hoa đang gấp rút hoàn thiện công đoạn trang trí. Các thương hiệu muốn vào đây mở cửa hàng phải điều chỉnh phong cách trang trí sao cho hòa hợp với tổng thể phó bản, vừa giữ được nét đặc trưng của mình, vừa không làm ảnh hưởng đến không gian chung. Bản thiết kế sẽ do thương hiệu đề xuất, sau đó Như Hoa lựa chọn và Lê Diệu sẽ chịu trách nhiệm hiện thực hóa. Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động của các cửa hàng trong phó bản, hệ thống cấp nước, điện, ga và mạng Internet cũng cần được lắp đặt. Lê Diệu đã mua rất nhiều thiết bị từ cửa hàng nhà ma để giải quyết vấn đề này. Không chỉ vậy, công tác chuẩn bị nguồn hải sản cho mùa cao điểm cũng đang được triển khai. Một lượng lớn hải sản đã được nhập về và thả nuôi trong vùng biển riêng. Để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn, Tề Hồng Vĩ còn đặc biệt sắp xếp thêm vài trợ lý cho Lâm Đại Tôm, giúp anh ta giảm bớt khối lượng công việc. Ở mặt trận thương mại điện tử, cửa hàng Taobao của nhà ma Phong Đô đã tung ra nhiều sản phẩm mới. Trước đây, cửa hàng chỉ bán hai loại bùa, bùa chiêu tài và bùa trừ tà. Nhưng bây giờ, danh mục sản phẩm đã được mở rộng với hàng loạt món đồ lưu niệm độc đáo. Số lượng bùa bán ra có giới hạn, nhưng giá cả lại được điều chỉnh cao hơn. Bận rộn nhất phải kể đến bộ phận marketing. Họ không ngừng sáng tạo đủ kiểu nội dung quảng cáo để thu hút sự chú ý, nhờ nỗ lực của đội ngũ này. Tài khoản Douyin của nhà ma đã đạt hàng triệu người theo dõi. Mỗi video đăng lên đều nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Tương tác cực kỳ sôi động. Mới đây, bộ phận marketing vừa quay một video giới thiệu phó bản Nhiếp Tiểu Thiến, đăng tải kèm theo thông báo, lễ 1 năm này, nhà ma Phong Đô sẽ ra mắt hai phó bản mới, phó bản Nhiếp Tiểu Thiến với chủ đề công viên kỳ ảo, và phó bản Sadako, hiện vẫn đang được giữ bí mật. Không chỉ con người mà cả các hồn ma cũng tất bật làm việc. Cục trưởng ông muốn hẹn tiểu đội trưởng Thành trò chuyện một chút nhưng không có cơ hội. Tiểu đội trưởng Thành bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Anh phải đào tạo nhân viên mới, nghiên cứu quy tắc hoạt động của các phó bản, thậm chí còn suy nghĩ cách làm sao để dọa khách sợ hãi nhưng vẫn bị cuốn hút mà quay lại chơi. Dù run rẩy sợ hãi, khách tham quan vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nhà ma. Càng chơi càng nghiện, ngay cả các nhân viên của siêu cục được cử đến giám sát cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ làm việc chăm chỉ quá, quỷ ở những nơi khác thì hoặc lang thang khắp nơi, hoặc gây rối dọa người, thậm chí có kẻ còn sống trong nguy hiểm. Chỉ riêng quỷ trong nhà ma Phong Đô là tràn đầy năng lượng. Ngày ngày suy nghĩ cách kiếm tiền, những nhân viên của siêu cục vừa định đứng nhìn một lát thì đã bị nhân viên quỷ của nhà ma kéo đi giúp đỡ. Không ai được rảnh rỗi, tất cả đều phải bắt tay vào làm việc. Nhóm nhân viên siêu cục có tổng cộng 10 người, gồm 5 người bình thường và 5 người có năng lực đặc biệt. Trong đó, 5 người bình thường được phân công làm bảo vệ, đứng gác tại cổng chính nhà ma và khu vực bãi đỗ xe. 5 người có năng lực đặc biệt được tuyển chọn vào phó bản tiểu thiến để làm nhân viên an toàn. Không ai được phép nhàn rỗi. Ngay trước kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động, phòng marketing của nhà ma đã tung ra một video quảng cáo trên TikTok. Mở đầu là một góc quay toàn cảnh, khắc họa sự hoành tráng và bí ẩn của cổng chính nhà ma. Tiếp theo, video dẫn dắt người xem đi qua từng khu vực nổi bật. Sảnh chờ rộng rãi, phó bản họa bì rùng rợn, phó bản như hoa sôi động, phó bản tiểu thiến đẹp tựa cổ tích, thậm chí phó bản Sadako đầy bí ẩn cũng xuất hiện thoáng qua, để lại cảm giác tò mò khó cưỡng. Những cánh cửa thần bí xếp liên tiếp, mỗi cánh mở ra một thế giới khác biệt. Ở cuối video, dòng chữ hiện lên chói lọi: dạp chiếu phim thực tế, mời bạn trải nghiệm, chỉ trong vòng nửa ngày. Video đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Dòng chữ đỏ rực, hot, nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Bình luận tràn ngập sự phấn khích. Phó bản tiểu thiến sắp mở cửa rồi sao? Tôi đã chờ đợi từ lâu. Bạn tôi từng là người thử nghiệm, kể rằng bên trong đẹp như một thế giới cổ tích. Nghe mà tôi ganh tị muốn chết. Phó bản Sadako là gì? Có phải kiểu kinh dị Nhật Bản không? Nhưng tôi còn thấy cả bối cảnh cổ đại. Dạp chiếu phim thực tế, nghĩa là sao? Tôi tò mò muốn chết mất. Vé đã mua, tôi đang lên đường. Hẹn gặp ở nhà ma ngày mai. Vé đã mua, hẹn gặp ở nhà ma. Vé đã mua, hẹn gặp ở nhà ma. Vé đã mua, hẹn gặp ở nhà ma. Phía dưới video, hàng loạt bình luận chỉ vỏn vẹn hai từ: vé đã mua, lượt thích nhanh chóng vượt mốc 3 triệu, biến nhà ma thành tâm điểm bàn tán. Thậm chí, tài khoản chính thức của Sở Du lịch và Văn hóa Phong Đô cũng không bỏ lỡ cơ hội. Họ ngay lập tức chia sẻ lại video kèm theo dòng trạng thái: Phong Đô không chỉ có nhà ma, mà còn nhiều điểm đến hấp dẫn khác, đừng bỏ lỡ. Sau đó, họ tiếp tục đăng tải hàng loạt bài viết về ẩm thực và cảnh đẹp Phong Đô. Dưới bài đăng, du khách khắp nơi nô nức bình luận: yên tâm, chắc chắn sẽ ghé thăm. Tôi đã đặt vé đến Phong Đô. Ngày đầu tiên chơi nhà ma, ngày thứ hai khám phá các điểm tham quan khác. Nghe nói đồ ăn ở Phong Đô rất ngon. Tôi đến đây vì hai lý do chính. Một là nhà ma, hai là ẩm thực. Phong Đô, tôi đến đây để ăn. Cách chương.